Chương 73, Vương Phủ hiện thân. Chuyện này, vốn chính là không có đúng sai, chỉ có là ích lợi tương quan thôi. Sở Nguyên cũng không có làm cái gì tỏ thái độ, hắn trong lòng chỉ có là đem cả thiên hạ chinh phục, đại thanh cũng bất quá là trong đó một cái hay khối mà thôi, điểm ấy chuyện nhỏ, với hắn mà nói khinh thường nhất cố, thậm chí cũng chính là nhất thời thôi. Từ xưa thành đại sự người, vô một không ngoại lệ, đều phải làm ra tất yếu bỏ qua. Chính cái gọi là nhân không được thương, nghĩa không tuân thủ tài, từ không trưởng binh, nhu không giang quốc, đúng là đạo lý này. Muốn thiên hạ tĩnh bình, nhất định phải có phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới dũng khí. Điểm này đối với Sở Nguyên mà nói, hắn thập phần hiểu được, huống chi Ngô Tam Quế chính là thủ hạ, đối với Đại Thanh cũng là thập phần bất mãn. Một khi Ngô Tam Quế qua đời mà nói, cũng sẽ nhắc lên chiến tranh cùng với vẫn như vậy kéo, còn không bằng thẳng dao sắc chặt đầy rối. Này mà nếu gì là tốt, kia nhất tự Tịnh Kiên Vương đến tột cùng là cái gì lai lịch, đã vậy còn quá mau liền tấn công tới rồi nơi này, bổn vương xem không dùng được bao lâu, cả đại lý cũng khó lấy bảo toàn. Ngô Tam Quế qua lại ở trong phòng bước đi thong thả bước, trên mặt lo lắng thần sắc, rõ ràng. Như thế nào cũng không có nghĩ đến, Sở Nguyên hội nhanh như vậy liền tấn công tới rồi nơi này, căn bản là làm cho hắn phản ứng bất quá đến. Vương gia, không cần lo lắng. Chúng ta còn có 5 vạn tinh nhuệ binh mã không có xuất động, kia Mãn Thanh Thát Tử bất quá chính là 2 vạn nhân mã thôi, làm gì cứ như vậy cấp lúc này, Nô Quốc Quý không khỏi đứng dậy đạo. Bọn họ trải qua nhiều như vậy năm kinh doanh, đã sớm là tạo ra một đám 10 vạn đại quân. Này đó đại quân đối triều đình phương diện xưng là 1 vạn, còn lại đều là bóng tối che giấu huấn luyện, khiến cho thực lực của bọn họ càng lúc càng lớn, tự nhiên là dã tâm càng lúc càng lớn. Đúng vậy. Này Mãn Thanh Thát Tử, cũng bất quá chính là bắt đầu lợi hại thôi, một khi đối mặt chúng ta chân chính tinh nhuệ bộ đội, sẽ không có cái gì dùng cao được tiệp cũng không từ đứng dậy, lạnh lùng nói, vẻ mặt tự tin tràn đầy bộ dáng. Bọn họ những người này đều là đại minh thời điểm tướng lãnh, đối với mang binh đánh giặc thập phần thuận buồm xuôi gió. Việc này, thế cục tuy rằng là khẩn trương vạn phần, nhưng là đối bọn họ mà nói, cũng không có cái gì rất giỏi, cũng sẽ không để ý cái gì. Bất quá, nghe đồn kia nhất tự Tịnh Kiên Vương cũng thâm bất khả trắc, cũng không biết là từ địa phương nào toát ra tới, rồi đột nhiên trong lúc đó là danh chấn thiên hạ, không chỉ có khiến cho ngao bái thần phục, còn tại ngắn ngủn 5 ngày thời gian giảm, tiêu diệt thần long giáo, bị gọi là chiến thần lúc này, Hồ Quốc chủ cũng đứng dậy, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Đối với Sở Nguyên nghe đồn, sớm đã là truyền ồn ào huyên náo, đặc biệt quyền thế ngập trời ngao bái, lúc này nhân trước mặt, dĩ nhiên là không có chút tác dụng, hoàn toàn thần phục ở tại người này trước mắt, khiến cho Khang Hy có đại triển quyền cước cơ hội. Đồng thời, Sở Nguyên xuất binh xà đảo, tiêu diệt thần long giáo, cũng là thanh danh lan xa. Phải biết rằng, như vậy một cái 100 năm tổ chức, dĩ nhiên là ở Sở Nguyên mang binh dưới, gần chỉ dùng 5 ngày thời gian, chính là hoàn toàn tiêu diệt, rồi sau đó lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường Vân Nam, dùng không đến 3 ngày thời gian. Liền đưa bọn họ tiên phong bộ đội, hoàn toàn treo cổ này quả thực chính là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, thật giống như là bách chiến bách thắng quân thần một loại nghe đồn quy nghe đồn, kia nhất tự Tịnh Kiên Vương, theo ý ta đến, cũng bất quá. Chính là mới ra nhà tranh tiểu tử thôi, có thể có hiện tại hy vọng, đều là bởi vì thi lang duyên cớ. Cao Được Tiệp không khỏi cười lạnh một tiếng đạo. Hắn cũng là thân kinh bách chiến người, đối với Sở Nguyên như vậy một cái danh bất chú truyền người. Có thể có hiện tại thành tựu, cảm thấy khinh thường nhất cố. Ở hắn nhận chi bên trong, này hết thể công lao, đều phải quy công cho thi lang, nếu không mà nói, bằng vào một cái mới xuất đạo mao đầu tiểu tử, như thế nào có thể sẽ có lớn như vậy danh vọng chư vị, các ngươi đều cùng một chỗ, như vậy tốt lắm, cũng sẽ không dùng làm cho bổn vương phí tinh thần một đám giải quyết. Ngay tại những người này thương lượng thời điểm, đột nhiên trong lúc đó không biết từ địa phương nào truyền đến một tiếng lạnh như băng thanh âm. Theo sau đó là nhìn thấy một người, dĩ nhiên là xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt, người này khí chất như vực sâu một loại. Làm cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác, cái loại này rung động lực lượng, lại tới rồi người này không phải người khác, đúng là Sở Nguyên. Sở Nguyên sở dĩ sẽ xuất hiện ở trong này, chính là bởi vì hiện tại đã muốn hoàn toàn vây quanh ở bọn họ, nhưng là muốn hoàn toàn diệt trừ Ngô Tam Quế đám người, cũng không phải dễ dàng như vậy chuyện tình. Này đại lý còn có 10 vạn quân đội trấn thủ. Này đó quân đội đều là tinh nhuệ chi sư, so với chi lúc trước quân đội không biết cường đại nhiều ít lần, tự nhiên là không khả đồng nhật mà thôi. Sở Nguyên biết, nhất thời bán hội cũng sẽ không dễ dàng như vậy công phá, không khỏi một người nhỏ giọng lẻn vào tới rồi đại lý bên trong, cũng thật không ngờ, những người này đang ở thương lượng đối sách, tự nhiên là ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, đem những người này vừa mới diệt trừ. Ngươi là ai, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này? Hồ Quốc chủ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Sở Nguyên đi vào thật sự là quá đột nhiên, căn bản là làm cho hắn sao đều không có nhận thấy được, nhưng lại tự xưng bổn vương, cái này làm cho hắn cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu, cảm thấy được lần này hẳn là nguy hiểm, không khỏi muốn hô to. Không cần gọi người, đều đã muốn bị bổn vương giải quyết. Sở Nguyên tựa hồ nhìn ra một loại, không khỏi cười cười đạo. Như thế nào có thể vương phủ có cao thủ ngày đêm tuần tra, kỳ thật ngươi một người có thể giải quyết cao được tiệm sắc mặt cũng là tái nhợt một mảnh. Đặc biệt nghe thấy Sở Nguyên câu kia toàn bộ giải quyết mà nói, lại cảm thấy một loại không hiểu áp lực bổn vương thực lực, khởi là các ngươi có khả năng phỏng đoán, hiện tại chỉ có một cái đường xảy ra các ngươi trước mặt, thần phục bổn vương, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói chỉ có đường chết. Một cái Sở Nguyên thanh âm thập phần lạnh như băng, lạnh lùng nhìn thấy những người này. Ở hắn trong mắt, những người này cũng không quá là con kiến hôi tồn tại. Trở mình trưởng trong lúc đó liền khả hoàn toàn đánh chết người chính là nhất tự Tịnh Kiên Vương Ngô Tam Quế trong mắt hiện lên một đạo hào quang, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nguyên, tựa hồ muốn xem mặc Sở Nguyên một loại, người ta đều là hắn nhân, vì sao phải trợ giúp Mãn Thanh Thất Tử, này đối với ngươi lại có cái gì ưu đãi không biết hạng người, cũng liền cực hạn cùng này, bổn vương chí lớn khởi là các ngươi này đó này. Tần Mai Sở người có khả năng nhớ thật sự là không nực cười. Sở Nguyên nghe thấy Ngô Tam Quế mà nói, không khỏi cười lạnh một tiếng.